Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ, ngay cả điện thoại cũng không có. Cô không hiểu Kỳ, cũng không thèm để ý sao. Cô tốt nhất là không nên tin tưởng vào những gì tạp chí viết. Buổi tối hơn 9 giờ, Vũ Tâm Lăng ngồi ở trên ghế trong văn phòng, cô đang cầm điện thoại trên tay. Nghĩ có nên gọi điện cho Hạ Tuấn Bình hay không? Từ hôm trước biết tin tức anh phải kết hôn, nàng đã muốn gọi điện thoại cho anh. Kỳ thật cô rất muốn gặp anh, cô rất muốn tự mình hỏi anh có thật là phải kết hôn hay không? Chỉ là cô phải hỏi như thế nào, lấy thân phận gì để mà hỏi. Giống như lúc trước Nhã Viện nói, bọn họ kết giao không có công khai, như vậy nàng thật là bạn gái của anh sao? Nếu không phải, vậy lấy hiện tại ra mà nói, quan hệ thân mật của bọn họ không phải chỉ là bạn giường sao? Cho tới nay, cô cũng không để ý đến chuyện công khai, việc kết giao cùng Tuấn Bình có quan trọng hay không. Chỉ cần được ở bên anh, cô liền cảm thấy thực sự vui vẻ. Nhưng hiện tại, về sau hẳn là không có cách nào được như vậy nữa. Tưởng tượng đến phải đoạn tuyệt mối quan hệ với Tuấn Bình, cô liền khổ sở giống như không thở nổi. Hơn nữa hai ngày nay, bởi vì tinh thần cô không thể tập trung, ở công ty phạm rất nhiều sai lầm. May mắn Nhã Viện đều đã giúp cô kiểm tra đối chiếu sổ sách trước. Vô Tâm Lăng nhìn di động, anh một tuần không gọi điện cho cô. 10 năm nay, vô tình anh đã biến thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Có lẽ trước kia là anh hay tìm tới cô, nhưng sau này cô thậm chí muốn được nghe âm thanh của anh trong điện thoại, rất muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh anh. Mình thương yêu anh ấy như thế, cô có thể rời xa anh sao? Cô nghĩ rằng nếu như Tuấn Bình cùng nàng ở một chỗ, sẽ không được thừa kế vị trí trong công ty của cha. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ rất khó qua, bởi vì anh là người đàn ông vô cùng xuất sắc. Trong sự nghiệp, biểu hiện rất kiệt xuất. Bởi vậy, nếu anh mất đi tất cả, cô tình nguyện để anh cùng thiên kim tiểu thư của công ty thực phẩm Long Hoa kết hôn, mà cũng sẽ không oán trách anh. Biết làm thế nào đối với Tuấn Bình là tốt nhất, nhưng cô cũng không quản được trái tim của mình, hy vọng hai người có thể giống như trước, không cần tách ra. Quên đi, đừng nghĩ, Vô Tâm Lăng đưa điện thoại di động để trên bàn, sau đó lên trên giường nằm xuống. Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai không thể lại phạm sai lầm nữa, không thể bởi vì bản thân phiền muộn mà làm cho một nhóm đồng nghiệp phức tạp. Hơn nữa, buổi tối ngày mai, cô còn phải cùng bạn của mẹ giới thiệu gặp mặt ăn cơm. Nhã Viện biết việc này nên vui vẻ giơ hai tay đồng ý nàng đi gặp mặt. Bạn tốt cũng hy vọng cô nhanh kết giao có bạn trai. Nghe thấy bạn tốt nói như vậy, cô cũng không có phản ứng quá lớn. Cô cũng không muốn để cho mẹ lo lắng mới đồng ý đi gặp mặt. Bởi vậy, mặc kệ điều kiện đối phương như thế nào, cô đều không có hứng thú. Trước khi tắt đèn, nàng lại nhìn vào di động. Cô đoán, buổi tối hôm nay Tuấn Bình cũng sẽ không gọi điện cho cô. Buổi tối, Hạ Tuấn Bình tâm tình bừng bực, ngồi uống rượu ở NT. Tâm tình đã muốn đủ phiền, kết quả vừa mới rời khỏi công ty, gọi điện thoại cho người con gái kia, muốn cô đến đây ăn tối cùng anh. Cô nói đã có hẹn, đang cùng người khác ăn cơm, rồi lập tức tắt di động. Cô lại còn dám tắt máy. Vẫn chờ cô gọi điện thoại cho anh, kết quả thủy chung đợi không được. Chẳng lẽ cô không có nghe đến chuyện anh kết hôn hay sao? Cố tình chủ động gọi điện thoại cho cô, lại đụng phải cái đinh mềm mại. Một cỗ phiền muộn ở trong lòng anh giống như bình ga vô cớ bốc lửa. Rốt cuộc cô đã đi gặp ai? Cùng ai ăn cơm? Anh không phải đã nói khi anh gọi cô phải đến hay sao? Dám không nghe lời anh nói. Anh nhìn viên đá trong ly, trong suốt, trong sáng, tựa như ánh mắt của cô vậy, thoạt nhìn vô cùng trong sáng, không tì vết. Mà cô trong lúc hoan ái, một đôi mắt to, xấu hổ, mang bộ dạng khiếp sợ, thường khiến cho anh không khống chế được. Hạ Tuấn Bình phát hiện khi mình nghĩ đến người con gái nhỏ kia, dục vọng lại bắt đầu, rất muốn đem cô gắt gao ôm vào trong lồng ngực. Anh luôn nghĩ rằng cô gái nhỏ họ Vũ kia sẽ không phải là nữ phù thủy chứ, mà anh lại bị trúng độc của cô, hơn nữa còn rất sâu đậm. Anh buồn khổ mà uống rượu. Tối hôm qua anh cũng không đến buổi gặp mặt, Bởi vậy sáng sớm hôm nay, cha liền đùng đùng nổi giận đến văn phòng của ông. Đối với chuyện anh thất lễ, ngoại trừ trách cứ ra, cũng nói rất nặng lời. Nếu anh thật sự cự tuyệt hôn sự này, như vậy đừng nói không có khả năng làm người thừa kế, mà cũng sẽ không phải là con của ông Hạ chính thức, bởi vì ông không có đứa con không nghe lời và làm cho ông mất mặt như vậy. Anh hiểu rõ tính tình của cha, biết cha không phải là người hay nói giỡn. Có lẽ trước đây anh cũng đã hiểu, nếu anh không đáp ứng hôn sự này, kết quả sẽ là như vậy. Anh cầm lấy di động, lại gọi cho người phụ nữ kia. Kết quả vẫn là tắt máy, làm cho anh tức giận, muốn ném vỡ điện thoại. Lúc này, có người phụ nữ đang đi về phía anh, đang muốn mở miệng kêu đối phương cút ngay, thì nhìn rõ ràng người đang đi tới. Anh buồn bực hừ một tiếng lạnh lùng nhìn cô. Hạ Tuấn Bình, chỉ có một mình anh sao? Nữ hầu gái trong truyền thuyết của anh đâu? Lý Thị Mạn hỏi, với một mái tóc dài đen nhánh, cô từ nhỏ chính là một mỹ nhân bại hoại. Bởi vậy cho dù giờ phút này chỉ đeo trang sức trang nhã nhất thì vẫn là nữ khách nhân đẹp nhất trong quán đêm nay. Giống như cô nhìn thấy, nơi này chỉ có mình tôi. Anh cùng Lý Thi Mạn không tính quen thuộc, chỉ là có chung quan hệ bạn bè. Bởi vậy trong những lần đi sinh nhật có gặp mặt nhau vài lần. Nhớ rõ khi mới quen cô ta, ánh mắt cô ta đều nhìn lên trên, một biểu tình không nhìn thấy sự tồn tại của người khác, làm cho anh không khỏi liên tưởng đến nhị lão gia Hạ Người Bình nhà anh. Thằng nhóc kia cũng luôn có vẻ mặt như vậy, bộ dạng kia thật giống nhau như đúc. Thật là người ta muốn đến xem nữ hầu gái trong truyền thuyết của anh lại chưa có tới. Hôm nay tôi không phải đi một chuyến về tay không sao? Vẻ mặt Lý Thị Mạn không hờn giận. Hạ Tuấn Bình, lập tức gọi cho nữ hầu gái của anh lại đây. Thật sự cái dạng không coi ai ra gì kia cùng với Hạ Người Bình rất giống nhau, ngay cả cách nói chuyện đều rất giống. Nhàm chán, anh lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó mặt không chút thay đổi, tiếp tục uống rượu. Nếu bị người ta nói nhàm chán, liền yếu thế mang theo mông ẩn đi, như vậy cô sẽ là không kêu là Lý Thiên Mạn. Như thế nào? Không phải là nữ hầu gái của anh không nghe lời, anh gọi cô ta không tới, cho nên mới ngồi một mình ở đây uống rượu dài sầu. Hạ Tuấn Bình lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì. Dùng vẻ mặt này không phải là bị người ta nói trúng chứ? Đôi môi xinh đẹp gợi lên một chút đắc ý, cười yếu ớt. Nữ hầu gái không phải muốn đổi chủ nhân mới chứ? Với lại, dù sao chủ nhân này cũng phải nhanh kết hôn, cô ta chắc là muốn đổi chủ nhân mới rồi. Mặc dù không rõ Lý Thi Mạn đứng ở chỗ này nói với anh những lời này để làm gì, nhưng cô đã nhắc nhở anh một việc. Người con gái nhỏ kia không phải bởi vì tin tức anh kết hôn nên mới không mong muốn nhìn thấy anh, tắt điện thoại đi chứ. Thật là, nếu không gọi điện hỏi cho rõ ràng thì ít nhất cũng phải nhận điện thoại. Vừa nghĩ đến chuyện cô có thể khóc, Hạ Tuấn Bình thấy không thể ngồi được. Anh lập tức đứng dậy, quyết định đi đến nhà tìm cô. Đêm nay anh nhất định phải gặp được cô, ngoại trừ muốn gặp cô ra, anh cũng muốn nói cho cô biết chuyện liên quan đến quan hệ tương lai của bọn họ. Đề tài này anh chưa từng nói qua với cô, bất quá chưa từng nói qua, không có nghĩa là anh không nghĩ tới. Người phụ nữ kia khẳng định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Về phần Lý Thi Mạn, nói đổi chủ nhân kia là gì? Chuyện đó căn bản không có khả năng. Mười năm nay, tại trên người cô gái nhỏ kia đã hành hạ bao nhiêu tâm huyết. Người ngoài không thể nào hiểu được, anh căn bản là không có khả năng sẽ bỏ cô đi. Nhìn anh nhanh chóng rời đi, Lý Thi Mạn không vì anh bỏ đi mà tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp trong suốt kia nở nụ cười tươi tắn, trong đó hiện ra vài phần quỷ quyệt. Bảo cô ta phải gả cho Hạ Tuấn Bình. Kính nhờ, cô ngay cả liếc mắt nhìn anh dục vọng đều không có, như thế mà gả được sao? Nhưng cha của cô, bình thường, luôn sủng nịnh cô, lần này lại rất kiên trì ngoài ý muốn, thậm chí uy hiếp sẽ đóng tất cả tài khoản tín dụng của cô lại, cô đành phải nghĩ biện pháp khác.

Không chỉ Hạ Tuấn Bình kinh ngạc, mà Vu Tâm Lăng cũng thế. Cô không biết vì cái gì mà Cùng Phàm lại nói như vậy, bởi vì không phải nói chỉ đến làm quen với đối phương hay sao? Đi! Hạ Tuấn Bình gần như thô bạo lôi kéo cô đi đến phía trước. Chờ một chút. Cùng Phàm kéo lại tay kia của Vu Tâm Lăng. Vậy anh là ai? Anh không có tư cách. Buông ra nhanh lên. Cùng Phàm, anh buông nhanh lên, bằng không Tuấn Bình sẽ tức giận. Vu Tâm Lăng sốt ruột mà tránh né, nhưng anh ta nắm rất chặt, vẫn không buông ra. Cùng Phàm tuyệt đối không sợ ánh mắt tàn khốc kia phóng đến. Vu tiểu thư, anh ta chính là người cô thích 10 năm sao? Nhưng cô không phải nói hai người không phải quan hệ nam nữ sao? Hơn nữa anh ta gần đây sẽ kết hôn, như vậy anh ta cũng không đủ tư cách tùy tiện mà mang cô đi như vậy. Cùng Phàm. Cô quả thực muốn khóc, cô không biết vì sao Cùng Phàm lại nhắc tới nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy Tuấn Bình đang tức giận sao? Hạ Tuấn Bình sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Em còn nói gì với anh ta nữa? Không, không có. Cô lắc lắc đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh đi đến chỗ Cùng Phàm, trợn mắt mà bắt lấy tay anh. Mặc kệ cô ấy nói với anh cái gì, và anh đã nghe thấy cái gì, nhưng đời này cô ấy sẽ là của tôi. Hiện tại, buông cô ấy ra. Cùng Phàm lúc này mới buông bàn tay bé nhỏ của cô ra, Hạ Tuấn Bình lôi kéo cô đi, đi về hướng xe anh. Vu Tâm Lăng cơ hồ có thể nói là bị nhét vào trong xe, Hạ Tuấn Bình nghiêm mặt mà lách qua xe, sau đó ngồi vào trong chỗ người lái. Thẳng đến khi xe chuyển động, đi ra đến đường cái, anh Thủy Chung vẫn không nói gì, điều này làm cho Vu Tâm Lăng cảm thấy thực sự sợ hãi, tim càng đập nhanh hơn. Cô chưa từng thấy Tuấn Bình tức giận đến như vậy. Anh muốn đi đâu đây? Cô có phải nên giải thích một chút hay không? Cô kỳ thật không muốn cho mẹ lo lắng nên mới chịu đáp ứng. Cùng với Cùng Phàm gặp mặt, lắc lắc ngón tay cô nhát gan mà mở miệng. Tuấn Bình, thật xin lỗi, cái kia... Không có nhìn về phía cô, Hạ Tuấn Bình nhìn hầm hầm vào phía trước chất vấn. Kính mắt của em đâu? Ở trong túi của em. Cô vội vàng từ trong túi lấy ra kính mắt, gỡ kính áp tròng xuống, sau đó mang kính mắt đeo lại. Biểu tình của Hạ Tuấn Bình vẫn như trước, tức giận không thể át, mà cô quyết định đem nói cho hết lời. Tuấn Bình, thật sự xin lỗi, em sở dĩ sẽ đi... Cầm miệng. Thanh âm của anh lạnh lùng giống lên. Nhìn thấy Hạ Tuấn Bình vẫn tức giận như vậy, Vũ Tâm Lăng thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ. Mà sau khi bọn họ rời đi, Cùng Phàm nhiên cảm thấy trên cổ tay trái đau rất đau. Anh giơ tay lên, vén cao ống tay áo. Quả nhiên, mặt trên có vết tích bầm máu. Anh biết người mang Vũ Tâm Lăng đi là ai, là đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn. Tuy rằng cảm thấy có điểm thực xin lỗi Vu Tâm Lăng, nhưng vì công việc, anh cũng không có biện pháp. Cùng Phàm nhìn xuống bốn phía, sau đó đến một chiếc xe màu đen ở dừng trước mặt. Anh vừa đi tới gần xe, cửa kính lái xe tự động hạ xuống. Ảnh chụp thế nào? Anh hỏi. Ok, không có vấn đề gì, toàn bộ đều đã chụp được. Từ trong hầm đỗ xe đi lên thang máy trên lầu, Vu Tâm Lăng cơ hồ có thể nói là bị Hạ Tuấn Bình kéo đi. Cô cảm thấy cổ tay phải đau nhức nhối không thôi, có thể thấy được anh tức giận đến như thế nào. Vừa đi vào nơi ở của anh, chỉ là bị bàn tay to kia dùng sức quăng đến trên sofa. Hạ Tuấn Bình bởi vì quá mức tức giận thở hồng hộc. Anh như thế nào cũng không nghĩ đến cô luôn luôn nghe lời, lại dám sau lưng anh đi xem mắt một người đàn ông khác. Nếu hôm nay anh không có đi tìm cô, thì cô có phải về sau sẽ tiếp tục gặp mặt người đàn ông kia hay không? Gần đây, anh đã bị tình hình hiện tại phải kết hôn kia làm cho vô cùng khó chịu. Bây giờ cô còn như vậy, không thể nghi ngờ là ở trong bình xăng lại bỏ thêm một cây diêm, làm anh tức giận. Như vậy cô phải trả giá thật đắt. Bộ dạng của Hạ Tuấn Bình không nói lời nào, thực sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tuấn Bình, thật sự xin lỗi. Làm ơn hãy nghe em giải thích, sự việc không phải giống như Cùng Phạm nói như vậy đâu. Anh nghe nói, mỗi người đều có một thời kỳ phản nghịch. Hiện tại em đang trong thời kỳ đấy sao? Đêm nay, cô chẳng những không nghe lời anh, còn bắt tay có mưu kế, sau đó chạy tới xem mắt. Trước kia cô tuyệt đối không có lá gan làm như vậy. Không phải như vậy, kỳ thật là em không muốn làm cho mẹ lo lắng. Đối mặt với sự tức giận của Tuấn Bình, cô cảm thấy thật ủy khuất, bởi vì rõ ràng do anh không cần cô trước, không phải sao. Vừa mới nhìn thấy anh đến tìm cô, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy rất cao hứng. Không nghĩ tới anh còn có thể đến tìm cô, chỉ tưởng tượng đến anh cùng người phụ nữ khác kết hôn, cô lại cảm thấy không thở được. Tâm tình ẩn nhẫn nhiều ngày, giờ phút này nên phát tiết đi ra. Tuấn Bình, em không biết vì cái gì anh lại tức giận như vậy. Người nên tức giận không phải là em sao? Anh không phải sắp cùng Thiên Kim tiểu thư của công ty thực phẩm Long Hoa kết hôn sao? Cô thật sự rất khó chịu. Bởi vì nghe anh nói muốn kết hôn, cho nên liền khẩn cấp chạy đi xem mắt. Còn cùng người ta nói em không có bạn trai, là như thế nào? Anh cảm thấy 10 năm tâm huyết này tất cả đều uổng phí. Anh tuy rằng cố gắng làm cho cuộc sống của cô không thể không có anh, mà cô hiển nhiên cũng không hiểu được vì anh mà tranh thủ cố gắng. Nghe nói anh phải kết hôn, cô thậm chí cũng không gọi điện thoại cho anh. Cứ như vậy ngây ngốc, nghĩ rằng anh thật sự muốn kết hôn với người khác. Chẳng lẽ tâm cơ 10 năm nay của anh đối với cô đều là uổng phí sao? Ngay cả so với lời đồn đều không bằng. Ý nghĩ này của cô làm cho anh tức giận đến muốn vỡ mạch máu. Có lẽ anh nên đem em trói lại. Trói lại để dạy dỗ, anh vừa dứt cà vạt ra vừa nói. Cái gì? Anh phải buộc cô. Anh là đang nói giỡn sao? Hạ Tuấn Bình đi về phía cô. Từ trước anh đã có ý tưởng đem cô cột vào bên trên người. Hiện tại là cô làm cho anh đem ý tưởng này hoán đổi thực hiện. Anh kéo hai tay của cô qua, lại dùng cà vạt đem chúng nó cột lại với nhau. Tuấn Bình! Trong lòng Vu Tâm Lăng dâng lên một nỗi sợ hãi. Cho dù trước kia có hùng dữ như thế nào với cô, cũng không làm lại sự việc này. Tuấn Bình, anh không cần làm như vậy. Xin lỗi, em biết mình sai rồi, lần sau em sẽ không làm như thế nữa. Còn có lần sau? Không có lần sau. Tuấn Bình, anh buông ra nhanh lên. Cô cầu xin, dãy dụa, làm cho mắt kính của cô rơi xuống tấm thảm trên mặt đất. Hạ Tuấn Bình không nhìn cô cầu xin. Kế tiếp, anh nên buộc ở đâu? Cô Tâm Lăng phát hiện anh thật sự sẽ làm, lại nghe đến anh còn muốn tiếp tục buộc. Trong lòng hoảng hốt làm cho cô sợ hãi phát khóc lên. Tuấn Bình, anh buông ra nhanh lên. Van cầu anh, không cần làm như vậy. Người này không phải Tuấn Bình mà nàng quen biết. Em khóc cái gì? Làm sai còn dám khóc? Tuấn Bình, em sẽ giải thích với anh. Về sau em sẽ thật sự ngoan ngoãn nghe lời anh, cũng sẽ không đi xem mắt. Anh làm ơn đừng làm như vậy. Anh làm như thế làm cho em cảm thấy rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Cô che mặt khóc giống lên. Em cho là khóc sẽ không chịu trách nhiệm gì sao? Em... Cô tiếp tục thất thanh khóc. Mặc dù rất tức giận, nhưng chung quy không thể không nhìn cô khóc. Xem ra cô thật sự rất sợ hãi. Nhát gan như vậy, lại còn dám chạy đi thân cận. Anh phải đánh cô thật đau một chút. Nhưng ý niệm muốn trừng phạt trong đầu anh đã bị bại bởi nước mắt của cô. Được rồi, đừng khóc. Anh hay đùa với em thôi, anh sẽ không buộc em nữa. Anh... Nếu em còn tiếp tục khóc, anh thật sự sẽ đem em trói lại. Anh sẽ rất vui mừng để có thể đem cô trói lại. Nghe thấy anh nói như vậy, Vu Tâm Lăng lập tức ngừng khóc. Cô hấp hấp cái mũi, cúi thấp xuống mà nhìn lên. Anh không phải thật sự sẽ trói cô chứ? Hạ Tuấn Bình từ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt trên mặt cô, sau đó đưa khăn tay tới chỗ hai tay cô bị trói. tự lau nước mũi của mình đi. Nhận lấy khăn tay, Vũ Tâm Lăng lau nhẹ nước mũi của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net